Trưởng môn sư huynh hắn còn còn tại thế ư? Bóng đêm thâm trầm, nhìn không rõ lắm ánh mắt người kia, nhưng Hạ Thược biết mắt hắn đỏ lên. Hạ Thược cười không đáp, chỉ nói: "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, sư thúc à, chúng ta vào nhà vừa uống trà vừa nói chuyện đi." "Ờ, được được được." Lão nhân nhẹ gật đầu, nhưng lập tức nhớ tới cái gì, vẻ mặt cảnh giác nhìn Hạ Thược. "Đợi chút, ta không thể..." "Người nói cái gì cũng tin cái đó. Lão nhân gia ta không hề hồ đồ. Người... người có cái gì chứng minh?" Hạ Thược giờ khóc giờ cười. Tâm tính người già như tâm tính trẻ con, quả nhiên là không có sai. Cô không đáp, chỉ tìm bốn phía trong đám cây, đem chiếc dép lê cách bờ hồ không xa đưa cho lão nhân, lại nổi tiếng vui đùa. "Ngài già như vậy, chẳng nhẽ tiếc rẻ chén trà ư? Chuyện này nói dài lắm, không có trà, cháu không nói." Trưởng lão sửng sốt, nhìn chiếc dép đặt dưới chân, đáy mắt rõ ràng có chút thay đổi, vẻ cảnh giác trên mặt hòa hoãn, có hơi cảm động. Mang dép vào, liền khoanh tay đi về tiểu lâu, cũng không quản Hạ Thược có đi theo. Nhưng đến nửa đường hắn dừng lại, quay đầu nhìn Hạ Thược. "Đem pháp khí của người cắm vào mặt đất, trấn trận pháp bên hồ, đừng để âm nhân thoát ra hại người đấy. Trước khi hừng đông, có phải bày lại trận pháp?" Lão nhân ngữ khí như mệnh lệnh hầm hừ, làm bộ buồn bực, nói xong chắp tay sau lưng đi trở về lâu. Hạ Thược mơ hồ nghe thấy hắn lẩm bẩm: "Thật là, người trẻ tuổi đều như vậy ư, không có việc gì thì tìm khổ mà ăn." Hạ Thược cười, đem long lân cắm xuống mặt đất bày lại trận, sau đó đứng dậy đi vào trương gian lâu. Cô không thèm để ý long lân bị quăng bên ngoài, dù sao trừ cô, người khác dám động đến chính là muốn chết. Cô chỉ dùng ý niệm đã khống chế sát khí long lân, để nó ở đây về khốn lũ âm nhân kia cũng không thành vấn đề. Sát khí dư thừa cũng không làm cho nó tiết ra ngoài. Nhưng mà trận pháp này đang cuồn cuộn không ngừng hấp thu âm khí lân cận, bởi vậy phải bố trí trận pháp nhanh chóng, tránh để thời gian dài quá, sinh mầm tai vạ. Bất quá, chỉ một chốc, vẫn kịp hừng đông, bởi vậy Hạ Thược kiểm tra một lần trận pháp, xác định không có việc gì, thế này mới đi vào tiểu lâu. Trường gia lâu nằm độc lập, chỉ có hai tầng. Cửa lớn mở ra, Hạ Thược vừa đi vào, nhìn liền thấy bố cục phòng khách lộ ra sự ngạc nhiên. Chẳng trách, phụ cận phong thủy hung như vậy. Trường lão ở nơi này mà vẫn bình yên vô sự, thì ra hắn bày bố cục giải hung. Chẳng qua, xung quanh đây, phong thủy theo thế tam sát. Rất hung, mặc dù là có phong thủy hóa giải, cũng chỉ làm giảm bớt sát khí xâm nhập một thời gian. Bất quá chỉ vài năm. Bình thường gặp tình huống này, phong thủy sư có chủ trương rời đi. Hùng ốc thế này, trừ phi có pháp khí chắn sát cực kỳ lợi hại, nếu không có sự sắp xếp phong thủy đi nữa, cũng chỉ là kéo dài vài năm. Trưởng lão hẳn là vì dưỡng âm nhân mới tới nơi này. Trong tiểu lâu bài trí gọn gàng, chỉ là gia dụng hơi cũ, đã dùng nhiều năm. Trưởng lão trước khi bị dư cửu trí chèn ép cũng là phong thủy sư có tiếng, tiền tài không thiếu. Nhìn đồ vật trong nhà cũ như vậy, chỉ có thể giải thích lão nhân rất nhớ tình bạn cũ. Lúc Hạ Thược đi vào, trưởng lão vừa vặn bưng trà, gặp Hạ Thược đánh giá bố cục trong phòng, liền vừa châm trà vừa thuận miệng hỏi: "Người xem bố cục trong phòng có thể chống đỡ bao lâu?" "Nếu đêm nay cháu không đến, không động chạm đến sát khí, bố cục có thể chống đỡ 3 năm. Đêm nay sát lực thoát ra, bố cục này bị chấn động quá mạnh mẽ, phòng chừng chỉ có thể chống đỡ 1 năm. Hạ Thược cười đáp, ăn nói ngay thật. Lão nhân hừ một tiếng, trừng mắt liếc cô: "Ngươi là đồ không biết xấu hổ." Mang xong đem trà đẩy qua, hầm hừ nói: "Hơn nửa đêm có không cho người ta ngủ, chạy tới nơi này quấy rối không nói, còn đòi uống trà của ta. Đây chính là trà Võ Di Sơn đấy." Hạ Thược cười cười đi tới, không cần lão nhân thỉnh ngồi, liền tự nhiên ngồi xuống ghế. Lão nhân lúc này thoạt nhìn bình tĩnh hơn, nhưng tay hắn lúc châm trà vẫn đang run run, có thể thấy lòng hắn không hề bình tĩnh. Hạ Thược cười, nâng trà lên nhẹ nhàng ngửi, rồi nhấp một ngụm. Nước trà vừa vào miệng, mắt hắn liền hiện ý cười, bưng chén trà dương mắt cười, nhìn lão nhân đối diện cười nói: "Sư thúc à, đây là trà mới của ngài ư? Lão nhân sửng sốt, thực rõ ràng không ngờ cô biết phẩm trà. Hắn không nhịn được lộ mặt, nhưng sau đó bị nhìn thấu thì giống như một lão đầu nhi quật cường, già mồm, át lẽ phải. Sao? Ta chưa biết người có phải là hàng thật không đây? Dám đòi uống trà của ta, không có cửa. Hạ Thừa không nói, chỉ thấy lão nhân rất đáng yêu, vì thế không chậm trễ thời gian để giày vò hắn. Buông chén trà, đem ngọc hồ lô mang trên người, đứng dậy đưa cho lão nhân. Người xem pháp khí này. Trời lão, để ngọc hồ lô cho lòng bàn tay, cúi đầu nhìn kỹ. Chỉ thấy ngọc hồ lô này lớn hơn ngón cái một tí, là loại dương chi bạch ngọc tốt nhất, ôn nhuận sáng bóng, chung quanh kim khí rõ ràng là pháp khí hộ thân rất tốt. Ca khí này rõ ràng là được phong thủy giai huyệt dưỡng thành, thoạt nhìn đeo rất nhiều năm, mặt trên đã có nguyên khí của Hạ Thược. Nhưng cẩn thận tìm tòi, tự hồ có thể cảm giác chút hơi thở của cố nhân. Trời lão nhìn chằm chằm ngọc hồ lô cho lòng bàn tay hồi lâu, tay bắt đầu run lên. Hắn cầm ngọc hồ lô ngẩng đầu nhìn ánh đèn, đưa ngọc nhìn dưới ánh đèn, ánh mắt cũng liền thay đổi. Hai tay hắn đang cầm mảnh ngọc nho nhỏ, run rẩy dương mắt, ánh mắt có sự kích động như ở bên hồ. Ngọc hồ lô này, ngươi làm sao mà có? Đây là 30 năm trước, ta cùng trưởng môn sư huynh đến nội địa xem phong thủy. Đã chọn đá đúc thành, trưởng môn sư huynh liền chạm khắc thành hai mảnh hồ lô, lại tìm cho phong thủy bảo huyệt uẩn dưỡng mà thành. Sau này sư huynh thu đệ tử quan môn, tiểu tử kia lúc ấy 3 tuổi, đã cho hắn làm quà trong lễ nhập môn, còn giữ một mảnh. Ngọc hồ lô trên đầu mang chút vàng, không nhìn kỹ không nhận ra, nhưng ta nhận ra được. Ngươi là từ đâu mà đến? Trời lão gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thược, kỳ thực có câu hắn chưa nói. Chỉ là năm đó, trưởng môn sư huynh thu tên tiểu tử nhập môn đó, tiểu tử kia mới 3 tuổi, tính tình tuy rằng không tốt lắm, nhưng bộ dạng rất đáng yêu. Lúc ấy còn lại một mảnh ngọc hồ lô, hắn từng hay nói giỡn rằng không chừng sau này sư huynh sẽ dùng nó để lừa một nữ đệ tử, vậy là vừa vặn một đôi. Lúc ấy sư huynh còn cười chê hắn, vậy chẳng nhẽ hắn thực sự đã thu một nữ đồ nhi. Hạ Thược đứng, vẫn chưa ngồi xuống, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng Trương lão. Ngọc này là 8 năm trước khi cháu nhập môn sư phụ tặng cháu. Sư phụ nói sư thúc vẫn nhớ rõ, bảo cháu sau khi tìm được ngài chỉ cần đưa cho ngài xem, ngài nhất định sẽ nhận ra. Lão nhân dương miệng gật gật đầu, thoạt nhìn vì chuyện xảy ra mà ngây ngốc, giật mình vuốt ve ngọc hồ lô trong tay, giống như đang chìm sâu vào quá khứ. Chuyện cũ cũng bỗng nổi lên trong lòng, không khỏi đỏ mắt. Trưởng môn sư huynh của ta có khỏe không? Lão nhân có chút nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược có thể cảm giác ánh mắt lão nhân có chờ đợi, nhưng có chút sợ hãi, chỉ sợ nàng nói ra tin tức gì không tốt. Hạ Thược cười cười, hạ giọng. Ngài yên tâm ạ, sư phụ còn tại thượng, tinh thần cũng không tệ lắm. Tại thượng, còn sống ư? Trưởng lão vừa nghe lời này, rõ ràng trong mắt có kinh hỉ, tiếp theo kích động đứng lên. Tốt, tốt lắm, ta biết vậy mà. Hắn hiện đang ở đâu? Sư phụ chưa đến cảng. 10 năm trước, sư phụ cũng dư cử trì đấu pháp, bị ám toán, chân bị thương ạ. Cái gì? Trưởng lão sửng sốt, tức khắc nhíu mày, hiển nhiên không biết chân tướng năm đó được tôn bá mất tích. Hạ Thược vừa thấy phản ứng của hắn lê cúi mặt, nghĩ đã cũng phải. Dư cửu trí làm chuyện như vậy, hắn tất nhiên sẽ che giấu. Hạ Thược trong lòng hừ lạnh một tiếng, giúp đỡ Trương trưởng lão ngồi trên ghế. Ngài đừng kích động ạ, ngồi xuống đã, cháu từ từ nói cho ngài. Ân oán 10 năm trước, Hạ Thược cũng nghe sư phụ kể. Cô liền thuật lại lời nói của Đường Tôn Bá, đem lý do vì sao mà dư cửu trí và hắn đấu pháp. Trong quá trình lại liên hợp phong thủy sư hàng đầu Thái Lan Thông Mít cùng châu Âu Albai Rishi Hắc Vu Gia, khiến cho Đường Tôn Bá trọng thương nhất nhất kể lại. Sau đó 8 năm trước thấy cô ở thôn, bởi vì đánh bậy đánh bạ giải được phong thủy ở phần mộ tổ tiên của Chu giáo sư, kết quả bị sư phụ nhìn trúng thu làm đệ tử quan môn. Cuối cùng thì nói đến những năm gần đây sinh hoạt và tình hình sư phụ. Việc này, Trương trưởng lão càng nghe càng kích động. Hạ Thược vừa đỡ hắn ngồi, hắn vỗ bàn đứng lên. Khá dư cử trí. Chuyện đấu pháp năm đó, hắn nói với chúng ta rằng hắn bị đánh bại. Sau đó, trưởng môn sư huynh gặp khách, mời đi xem phong thủy, kết quả bật vô âm tín. Quả nhiên là bị hắn hại. Hạ Thược ánh mắt chợt lóe, chú ý điểm mấu chốt. Hắn nói hắn bại bởi sư phụ ư? Có tam hợp hội kia đâu? Năm đó tam hợp hội cùng an thân hội tranh đoạt địa bàn, hai người coi đấu pháp là vật cược. Dư cửu trí nói hắn thua, vậy tam hợp hội cuối cùng thua địa bàn ư? Trừ lão nhớ lại nói, ta không quá chú ý hai bang hội tranh đấu, bất quá chuyện năm đó đang có ấn tượng. Ta nhớ rõ dư cửu trí từ đó trở về sau, lão đương gia của tam hợp hội đối với hắn chưa ý kiến, ý tứ đại khái là nếu biết thuật pháp không bằng trưởng môn sư huynh, sao lại còn muốn đấu. Bất quá dư cử trí trong giới phong thủy nổi tiếng là kẻ có giáo dục, hắn lại duy trì tam hợp hội, nên lão đương gia chỉ là nói thế, không động đến hắn. Sau đó trưởng môn sư huynh không có tin tức, huyền môn dần dần lấy dư cử trí làm đầu, tam hợp hội cùng dư cử trí quan hệ lại càng tốt hơn. Nói như vậy, chuyện năm đó vì câu nói dối rất thật, dư cử trí đã lừa được tam hợp hội ư? Hạ Thược cúi mắt, không khỏi suy nghĩ sâu xa, lại nghe giọng lão nhân hơi kích động. Tốt, tốt lắm, không việc gì là tốt, không việc gì là tốt rồi. Hạ Thược vừa nhấc mắt, thấy lão nhân mắt đỏ ngầu, dưới đèn yên lặng cúi đầu, thần sắc cảm khái, lại bi thương. Hạ Thược thấy cảnh này thở dài trong lòng. Hơn 10 năm nay, tuy nói sư phụ gặp cảnh ngộ long đong, nhưng nếu người biết còn có người lo lắng cho mình, trong lòng nhất định cảm động. À, đúng rồi, người đợi chút nhé, đợi chút. Ta đi pha trà mới. Đầu năm vừa mua, lần này cam đoan là trà mới. Lão nhân liếc mắt trên bàn trà đã lạnh, tức khắc nhớ tới chuyện này, bận rộn xoay người chạy vào phòng. Hạ Thược cười một tiếng. Cô có thể đứng nhìn người già đi pha trà ư? Bất quá, trà thực đúng là nên uống. Nhưng không phải do Trương lão pha, mà nên để cô pha. Nếu là chiếu theo thân phận, Trương lão chính là sư thúc, theo quy củ nề kính trà. Ngài nói cho cháu biết trà để ở đâu, để cháu đi. Trương lão đoán Hạ Thược muốn pha trà, vì thế không ngăn cản, chỉ cho cô vị trí phòng bếp, còn mình ngồi ngắm nghía ngọc hồ lô trong tay. Hạ Thược đi ra, thấy lão nhân lau khóe mắt, cảm xúc còn kích động, vóc người không cao đang ngồi trên ghế, dưới ngọn đèn lại càng thêm già hơn. Đệ tử huyền môn Hạ Thược, bà kia sư thúc. Cô rót trà bưng chén, kinh lão nhân, thừa dịp hắn nhận trà liền cất mảnh ngọc, miễn để hắn thấy vật nhớ người lại thương tình. Tốt, tốt. Trưởng lão bưng trà vui mừng lại cảm khái, liên tục gật đầu, không để ý nóng mà uống liền vài hớp rồi đặt xuống mặt bàn. Tiếp theo dương mắt đánh giá Hạ Thược, càng nhìn lại càng vui mừng. Hạ Thược không tính là rất xinh đẹp, nhưng mà trong mắt lão nhân thập phần thuận mắt, nhìn thế nào cũng rất vừa lòng. Mà không nghĩ tới, Hạ Thược cũng cười, tay đặt ở huyệt thái dương trà sát, chậm rãi bóc ra một lớp mặt nạ mỏng. Lớp mặt nạ chỉ phủ lên phần mắt, nhưng khi bóc ra, dung mạo có biến đổi, đúng là hoàn toàn khác biệt. Trưởng lão kinh dị hỏi, đây là... Không dối gạt ngài, lúc trước trong giới phong thủy cháu có chút danh tiếng, lần này đến cảng sợ làm dư cửu trí chú ý cho nên mới dịch dung. Hơn một tháng không lộ dung mạo, mặt nạ bóc làm Hạ Thược cảm thấy trên mặt tức khắc nhẹ nhõm, khoan khoái hơn nhiều. Chẳng trách lúc trước sư huynh không cho nàng mang mặt nạ, thế ra lúc mang không quá khó chịu, chỉ là bóc ra đúng là không muốn mang lên. Trời lão lại nhìn Hạ Thược sửng sốt. Nữ hài tử trước mắt hoàn toàn thay đổi, khí chất vẫn nhàn nhã tản mạn, nhưng tuổi nhỏ đi nhiều. Lúc trước cô ước chừng 20, mà lúc này làm sao đến 20, sợ là mới chỉ 17-18. Nhìn hai má mịn màng, khi cười mắt cong như vầng trăng, điềm tĩnh nhu thuận, quả là một oa nhi phấn ngọc điêu mài, nhìn thế nào cũng rất thuận mắt. Đây, cái này rõ ràng chỉ là cô gái nhỏ. Trưởng lão càng xem càng vui mừng, hài lòng liên tục gật đầu. Bộ dáng tốt. À, không ngờ sư huynh quả nhiên dùng mảnh ngọc hồ lô lừa một nữ oa nhi làm đệ tử. Hạ Thực sửng sốt. Cái gì mà dùng ngọc hồ lô lừa đệ tử ạ? Việc này nói ra dài lắm. Năm đó sư phụ ngươi thu một tiểu tử. Tên số tiểu tử kia ta thấy đã không vừa mắt, tính cách không tốt. Hỏi hắn, hắn không phải gật đầu thì lắc đầu, đánh ba gậy, không nói một câu. Lúc trước ta dạy hắn luyện công cơ bản, ở rừng mai đã đánh hắn đấy. Lão nhân càng nói càng hăng, nhớ đến chuyện năm đó thì như trở về tuổi trẻ. Không phát hiện Hạ Thược cắn môi, khóe miệng run rẩy. Trương lão lập tức thúc giục Hạ Thược ngồi xuống. Ngồi xuống, nghe ta kể. Chuyện năm đó ấy à? Chuyện năm đó, này kể ra qua nửa thế kỷ, sớm thành chuyện cũ, chỉ còn trong trí nhớ của người đi trước. Trương lão, nguyên danh Trương Trung Tiên, nguyên quán không phải Hồng Kông, mà là vùng nông thôn nào đó ở Trung Quốc. Lúc hắn mười mấy tuổi, vừa giải phóng không lâu, cha mẹ qua đời trước đó. Những năm 60 mất mùa, hắn tha hương lẻ loi một mình mưu sinh, kết quả trên đường gặp đạo tặc. Khi đó, hắn tuổi trẻ, khí thịnh, lại mấy ngày chưa ăn cơm, đánh không lại cũng không cùng người ta đánh. Kết quả thiếu chút nữa bị đánh chết, mà may lúc ấy có người đi ngang qua cứu hắn. Người cứu hắn chính là sư phụ Đường Tôn Bá của Hạ Thược. Sau khi Trương Trung Tiên tỉnh lại, biết được là Đường Tôn Bá cứu để rất cảm kích, nên bái hắn làm đại ca. Ngày sau có cơ hội sẽ báo đáp hắn. Thứ hai vì thấy hắn thân thủ tốt, muốn cầu hắn dạy mình. Khi đó, Đường Tôn Bá chưa phải là trưởng môn huyền môn, chỉ là đệ tử nhập môn của trưởng môn. Hắn tất nhiên không chịu vi phạm môn quy, lén dạy cho người khác, vì thế liền không đồng ý. Khi đó, Đường Tôn Bá vừa vặn muốn đi Hồng Kông, nghĩ nội địa rối loạn, nay đi không biết khi nào về, vì thế chuyện kết bái cũng không đồng ý, chỉ nói hết thảy cứ tùy duyên. Chỉ là không ngờ Trương Trung Tiên rất có nghị lực, Đường Tôn Bá không chịu dẫn hắn cùng đi, hắn liền lặng lẽ đi theo. Từ nhỏ lớn lên trong núi, học được kỹ xảo theo đuôi. Tuy rằng cuối cùng bị Đường Tôn Bá phát hiện, nhưng trước đó hắn đã đi theo được một ngày đường. Sau khi phát hiện cũng không để ý hắn, cũng không vạch trần mà cứ để hắn đi theo. Trương Trung Tiên đi theo Đường Tôn Bá một đường nam hạ, thấy hắn chỉ điểm phong thủy cho người ta vài lần có chút thần kỳ. Chỉ tiếc không bao lâu Đường Tôn Bá xuống phía nam, tính ngồi thuyền đi Hồng Kông. Thời đại đó vốn là thời điểm đại trốn cảng, nhiều người dùng rất nhiều cách để nhập cư trái phép đến Hồng Kông. Có người còn bơi qua bờ đối diện, thứ khiến người ta kinh hãi. Nhưng khi đó nhìn mãi thành quen, sự nguy hiểm thế nào cũng biết. Trên đường biển thấy rất nhiều nạn nhân, người sống sót áp giải hồi cảnh, lại có xác chết trôi trên biển. Trên trung kia khi đó là tiểu tử cứng đầu, một lòng một dạ, nhận định Đường Tôn Bá là đại ca, vì thế liền muốn dùng cách bơi qua để đi theo hắn. Cũng may lúc trước thuyền nhổ neo, Đường Tôn Bá phát hiện ra hắn, lập tức mang theo hắn xuống thuyền. Biết được song thân hắn không còn, lại niệm tình hắn đi theo suốt dọc đường, tâm trí kiên định, hai người coi như có duyên phận, vì thế đáp ứng đem hắn đến Hồng Kông. Chẳng qua sư môn có thu nhận hắn không thì phải dựa vào chính hắn. Trương Trung Tiên sau khi đến cảng, Đường Tôn Bá dẫn hắn gặp một vị trưởng lão ở huyền môn. Nhìn tướng mạo cùng bát tự xong thì khảo sát hắn 3 năm mới đồng ý cho hắn nhập môn. Sau khi nhập môn, Trương Trung Tiên thiên phú không tính là tốt nhất, nhưng là chịu khó nhất. Vô luận ở phương diện thuật pháp hay công phu đều tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa hắn trọng nghĩa khí, tính tình vui vẻ, khổ cũng không than vãn. Dần dần người trong huyền môn chấp nhận, và cũng Đường Tôn Bá kết thành huynh đệ, xưng hắn một tiếng sư huynh. Sau nữa, Đường Tôn Bá truyền thừa y bát của tiên sư, tiếp trưởng huyền môn, đệ tử cho môn lần lượt nhận đệ tử mới, đại đại truyền thừa. Trương Trung Tiên liền trở thành trưởng lão, bởi vì nhập môn cực vì khắc khổ, hắn là một trong tứ lão, bất luận thuật pháp hay công pháp đều không phải cao nhất, sau này cũng thu vài đệ tử, danh khí không tệ. Đường Tôn Bá mất tích mấy năm nay, huyền môn đối với sinh tử hắn có nhiều thảo luận, cũng từng bày ra trận tìm tung tích. Những người vào kỳ môn hàng năm giúp người khác sửa vận hóa kiếp, xem mệnh xem tướng, tiết lộ thiên cơ nhiều lắm, nên mệnh lý cũng khác người thường. Thường nhân có lẽ có thể đi tìm ra được, nhưng Đường Tôn Bá thì không thể tìm ra. Đương nhiên điều này cũng liên quan đến chuyện đường Tôn Bá ở thôn Thập Lý, trong nhà bày trận phong thủy, ngăn hơi thở. Đường Tôn Bá mất tích mấy năm nay, Huyền Môn cho rằng hắn bỏ mình, nên dần dần đi theo Dư Cửu Trí. Ngay cả Lãnh gia, bà phải cái nào cũng được, bảo trì trung lập, chỉ có Trương Trung Tiên thái độ kiên quyết, thậm chí hoài nghi trận đấu pháp năm đó, mấy năm nay cũng kiên trì truy ra. Trương Trung Tiên phản đối Dư Cửu Trí, hắn liền liên hợp với đệ tử của hai trưởng lão theo phe hắn, dùng các thủ đoạn để loại Trương Trung Tiên khỏi giới phong thủy. Đến bây giờ Trương Trung Tiên đã không còn xem phong thủy nữa, chỉ chuyên tâm dưỡng âm nhân, muốn cùng Dư Cửu Trí quyết trận tử chiến. Hay à, bọn họ dùng thủ đoạn ti bỉ, liên hợp với Khúc Trí Thành cùng Vương Hoài, dựa vào chút danh tiếng trong giới, thường xuyên nói xấu ta trên tạp chí, luôn lấy nơi ta xem phong thủy để nói nơi đó không tốt, nơi đó có sơ hở. Hơn nữa có truyền thống bốn phía tham dự, khách của ta càng ngày càng ít. Ngoài ra các đệ tử ở nước ngoài, 2 năm sau đó vô cớ chết vài người, ta hoài nghi là bọn hắn làm. Bọn họ nói ta ngậm máu phun người, hợp nhau loại ta ra. Ta cũng thay đổi chỗ ở vài lần, cuối cùng thì chọn nơi này. Ta vốn là định dưỡng vài âm nhân làm thành phù sử, theo chân bọn họ liều cái mạng già này, cũng phải báo thù cho sư huynh và mấy đệ tử. Không nghĩ tới đêm nay có thể gặp đệ tử của cố nhân. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt. Trương Trung Tiên càng nói càng kích động. Hạ Thược nghe hắn kể chuyện năm xưa, chậm rãi châm trà, từ từ đáy mắt cũng nhiễm rét lạnh. Lão nhân bỗng nhiên đứng lên. Ai ui, nói lên phụ nữ, mấy âm nhân còn bị ngươi vây ở trong hồ, ta phải nhanh bày lại trận pháp. Hai người tán gẫu quá nửa đêm, còn 2-3 giờ nữa là trời sáng, việc này quả thực không thể chậm trễ. Nhưng Hạ Thược đứng lên, gọi lại Trương lão. Sư thúc à, chuyện này là cháu phá, để cháu bày lại cho ngài. Không cần không cần, ngươi ở trong phòng uống trà. À không, ngươi đi lấy pháp khí kia ra đi, chuyện đó sau không dùng ngươi nữa. Không không không, vậy là lão gia ngài ngồi trong phòng uống trà đi ạ. Hạ Thược cười tủm tỉm kéo Trương Trung Tiên trở về, đôi mắt đảo qua như tiểu hồ ly. Trận pháp này cháu chưa bày lần nào, ngài coi như vì vãn bối cho cháu luyện tập đi. Trương Trung Tiên sửng sốt, nửa ngày cũng không hồi phục được tinh thần, chờ suy nghĩ cẩn thận xem chuyện gì xảy ra, rồi hướng Hạ Thược trừng mắt. À, ngươi tới nơi này không đến bái kiến tiền bối trước, hủy trận pháp chưa nói, lại dám đòi ta cơ hội bày trận à? Cái đồ xú nhà đầu. Hạ Thược bị mắng, lại cười đến vui. Dù sao cháu muốn làm, lão không giành với cháu được đâu. Bằng không chờ sư phụ đến, cháu sẽ cáo trạng. Vô liêm sỉ, ngươi nói với sư phụ ngươi rằng, ngươi làm hỏng trận pháp của ta xem hắn có đánh ngươi trước không? Hạ Thược cười quay đầu. Ngài ý này sai rồi, ý của cháu cáo ngài luyện chế phù sử. Sư phụ luôn cảnh cáo cháu, không phải bất đắc dĩ là không được luyện. Trương lão ngẩn người, Hạ Thược đã cười xuất môn. Trương Trung Tiên đem chỉ âm nhân dưỡng 3 năm, sự tình đã làm, hiện tại bị phá hủy cũng vô dụng. Hạ Thược đi ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hung khí đã qua. Cô đi đến bên hồ lấy long lân, trong hồ có thể nghe lệ quỷ đang chu lên, âm phong từng trận. Hạ Thược đi đến dưỡng khí, dò xét khí khẩu, lại dùng sát khí long lân ngăn chặn khí khẩu, bày ra một lần khốn tỉnh trận, đem ngũ chỉ âm nhân thu trở về. Chỉ là kia thu 4 con âm nhân, Hạ Thược cảm thấy âm phong gào thét, lúc thổi qua cô có nồng đậm hắc khí, cơ hồ có thể cảm giác ánh mắt trầm sâm đó. Bên tai vang lên tiếng cười bén nhọn, làm da đầu muốn rung lên. Hạ Thược nhíu mày, quyết đoán dùng nguyên khí bảo vệ thân thể, thoáng cân nhắc liền hiểu chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết, âm nhân đó gặp sát khí của Long Lân phải bị tiêu tán. Nhưng khi cô dùng sát khí Long Lân đến bày khối trận, âm nhân vây bên trong, chứ không thương tổn bọn họ. Nhưng âm nhân đó bị Long Lân sát khí vây trong hồ, tầm mấy giờ, đã nhiễm thần lực của nó. Hiện tại thoạt nhìn đúng là đã dưỡng thành. Nơi đây, địa mạch, mặc dù hung, lại dưỡng thi, nhưng muốn dưỡng thành âm nhân hung dữ vậy, ít nhất 8-10 năm. Không ngờ bị nhiễm sát lực của Long Lân, ngắn ngủi nửa đêm đã dưỡng thành. Hạ Thược trong lòng kinh dị, nhưng cũng không dám phân tâm, bày khốn tỉnh trận rồi lấy Long Lân, đem sát khí dư thừa thu trở về, cũng không lưu lại chút gì. Nàng xác định không làm hại xung quanh, xong xuôi thì đứng lên. Nàng định lúc về sẽ đem chuyện này nói với Trương lão một câu. Không nghĩ tới vừa quay người, lão nhân đứng phía cách đó không xa, ánh mắt kinh hãi. Trời Trung Tiên gắt gao nhìn chằm chằm Long Lân trụy thủ trong tay Hạ Thược, ánh mắt hoảng sợ lại như hiểu rõ. Hiện tại hắn đã biết vì sao trận pháp hắn hao phí hơn phân nửa nguyên khí để bày ra lại dễ dàng bị phá hủy như vậy. Trong tay cô có pháp khí thực sự hung lệ, hung thần lực lớn như vậy quả thực là chưa từng thấy. Chủy thủ này dùng để bày một khốn trận là đại tài tiểu dụng, nếu dùng bày đại trận, lực sát thương nghĩ không dám nghĩ. Pháp khí công kích mạnh mẽ nhường đó, hắn chưa bao giờ thấy qua, tiểu nha đầu kia là từ nơi nào mà tìm được. Hơn nữa, chủy thủ đã kinh người, không ngờ tu vi nha đầu lại luyện đến tầng cao nhất khí hóa thần. Theo tâm pháp mà nói, nhưng lại là ngang ngửa hắn. Trưởng môn sư huynh, sao nhặt được bảo bối thế này chứ? Hạ Thược nhìn Trương trưởng lão, ánh mắt kinh dị đứng cách đó không xa, cười cười. Bố đang nghĩ hôm nay dùng Long Lân, bố cục phong thủy của ngài chỉ có thể chống đỡ được 1 năm rưỡi. Bên ngoài dưỡng thi âm nhân lại cần phải 2-3 năm, đến lúc đó hại ngài, lão nhân gia ngài phải chuyển nhà đâu. Không nghĩ tới âm sát nhập thân thể âm nhân, cái này là vô ý. Trời lão nghe mấu chốt. Hả? Long Lân? Hạ Thược cười. Vào nhà cho ngài xem ạ. Vào phòng, trời lão nghe Hạ Thược có pháp khí công kích, thế nhưng lại chính là Long Lân hung đao ngàn năm trước, kinh hãi vô cùng mà cũng không khỏi hưng phấn. Cầm Long Lân vung vẩy, hưng phấn như trẻ được kẹo. Người đúng là tìm được bảo bối đấy, thứ tốt thế này có được ư? À, đây là trời muốn diệt dư cửu trí mà, chỉ bằng tu vi của lão bất tử kia, cao tới đâu, không thể cao hơn pháp khí này được. Nhưng một mình hắn dễ đối phó, hắn có toàn bộ dư gia. Hơn nữa khúc gia cùng vương gia giúp đỡ hắn, còn họ nhiều người vậy, chúng ta thì ít người, chúng ta vẫn phải cẩn thận ạ. Ai nói chúng ta ít người? Lão nhân quay đầu trừng Hạ Thược một cái. Chúng ta không ít người, chúng ta có 10 người nữa. Lúc trước sợ bọn họ bị hại, ta bảo bọn họ ẩn nấp. Hiện tại có người, sư phụ người đến, ta lập tức triệu tập cùng dư cửu trí khai chiến. Trường lão một cước đá lên ghế, Long Lân cắm phập xuống bàn, trực tiếp xuyên qua mặt bàn. Lão nhân trừng mắt hăng hái, tự hồ như chờ đợi chuyện này đã lâu. Mà Hạ Thược không vội đáp ứng, ngược lại cân nhắc tỉ mỉ. Cháu thấy sư thúc ở một mình, người nhà ngài đâu ạ? Việc này, Hạ Thược được Mạc Phi cung cấp tư liệu biết được. Vợ Trương Trung Tiên năm trước qua đời, dưới gối 2 con, một người mất sớm, còn lại là nữ nhi, hiện tại cũng gả ra nước ngoài. Trường lão vẫn chưa mang cô ấy nhập môn nên không ở trong giới huyền học. Về phần đệ tử trường lão, ban đầu ở Singapore, hiện tại đã mai danh ẩn tích. Trong giới thuật số 3-4 năm này, huyền môn tứ lão chỉ có nhánh của Trương Trung Tiên điều linh nhất. Đương nhiên, điều linh cũng là có nguyên nhân. Bất quá nếu nói tới đây, Hạ Thược chỉ đơn giản hỏi, muốn nghe Trương trường lão tự nói tình hình gần đây, sau đó sẽ quyết định tiếp. Bọn họ à? Hay à? Ta còn dám gọi bọn họ về nước ư? Từ khi môn hạ đệ tử bắt đầu gặp nạn, ta cảm thấy không tốt, mà bọn họ đi nước ngoài tạm lánh. Đệ tử hiện tại chỉ có còn lại 3 người. Chính bọn họ còn thu đệ tử, tổng cộng 12 người. Ta bảo bọn họ ẩn nhẫn vài năm, ở nhà dốc lòng nghiên cứu huyền học dịch lý. Ngay cả khảo hạch nghiệp giới, ta cũng không cho bọn họ đến. Lúc này nếu bọn họ không đến, sẽ bị hủy bỏ tư cách. Hạ Thược nghe xong gật đầu, lại cân nhắc, bị một câu của Trương Trung Tiên hấp dẫn. Khảo hạch ạ? Lão nhân sửng sốt gật đầu. Khảo hạch? Khảo hạch tư cách hành nghề trong giới phong thủy 3 năm một lần. Mới đầu chỉ là đệ tử huyền môn, sau này từ từ trở thành khảo hạch những người hành nghề trong giới. Và quá giới hạn cho Hồng Kông cùng ít đệ tử ở nước ngoài, trên danh nghĩa trao đổi huyền học dịch lý, kỳ thực chính là xem ai có bản lĩnh. Bản sự lớn tự nhiên suy nghĩ sẽ tốt hơn. Hạ Thược nghe xong, ánh mắt sáng ngời. Bởi vì loại khảo hạch này vốn dĩ không có. Đến đời sau, nghe nói phong thủy sư có đăng ký hành nghề, nhưng kỳ thực không có đánh giá chuẩn mực nào, ở bên ngoài đều không thừa nhận, bởi vậy không có hiệu lực. Không ngờ huyền môn có tư cách khảo hạch, điều này đúng là đáng lưu tâm. Khảo hạch do trưởng lão huyền môn chủ trì đều là đại sư về huyền học dịch lý, mà người tham gia cuộc thi, bất luận là tướng thuật, phong thủy thuật, bói toán hỏi quẻ hay quỷ môn thuật pháp, có bao nhiêu bản lĩnh đều được kiểm tra hết. Bản lĩnh chừng nào tự nhiên sức lực chừng đó, năm sau có thể ngây ngang phát biểu quan điểm trên tạp chí, tự nhiên khách cũng nhiều. Mà không bản lĩnh, không thể mặt mày rạng rỡ, cho dù lộ mặt cũng lập tức bị châm chọc, chỉ có thể mở tiểu quán, kiếm chút tiền lẻ. Nói như vậy, chắc chắn các đại sư khảo hạch đều tuyệt đại thông minh, cũng có thực học, không đến mức lầm người. Như vậy xem ra cũng tốt. Hạ Thược mâu quang vừa chuyển nhìn phía Trương lão. Năm nay có khảo hạch ạ? Tuy hỏi vậy, nhưng Hạ Thược xác định, bởi vì vừa rồi lời Trương trưởng lão đã nghe ra ý này. Có, là cuối tháng này. Lão nhân ta tuy rằng bị bọn họ chèn ép, nhưng nếu ta muốn đi liền đi, không cần chầu trực thông qua đồng ý bọn họ. Tiểu nha đầu à, ngươi đi không hả? Ta dẫn ngươi đi xem cho biết. Cuối tháng à? Đúng là vừa vặn. Hạ Thược cúi mắt tính toán, vừa vặn cô muốn nhân cơ hội này gặp người trong môn phái, nhưng không tìm ra dịp. Lần này đúng là cơ hội tốt mà. Kể nhắc xong, Hạ Thược quyết định. Sư thúc à, khảo hạch phong thủy sư chúng ta đi. Đến lúc đó làm phiền sư thúc giúp con nói dối giám khảo, nói con là đệ tử của ngài hoặc là đồ tôn của ngài. Những người này rốt cuộc có bao nhiêu bản sự, con muốn tận mắt trông thấy ạ. Trì lão nghe còn kích động hơn Hạ Thược, lúc này liền ứng. Ta thu đồ đệ hiện tại còn lại 3 người, bọn họ đều biết. Đồ tôn của ta thì bọn họ không rõ, dù sao mấy năm nay đều ẩn nấp cả. Người ủy khuất một chút làm đồ tôn của ta. À ha ha, ta mang theo ngươi đi gặp cái đám lão bất tử kia, về sau báo thù đừng có nương tay, coi như thanh lý môn hộ cho huyền môn. Hạ Thược nghe vậy, cúi mắt cười lạnh lẽo. Không nương tay, ngài yên tâm. Lúc trước bọn họ ép ngài ra khỏi giới phong thủy thế nào, cháu sẽ làm vậy. Gợi ông đập lưng ông là thú vị nhất ạ. Cô ngước mắt nhìn phía Bình Minh đang đến, chậm rãi nâng khóe môi. Giới phong thủy Hồng Kông, gió êm sóng lặng quá lâu, đã đến lúc dậy sóng. Hạ Thược gặp Trương lão, đến khi trời rạng sáng thì rời đi, ước định cuối tháng sẽ gặp lại. Cô đúng hẹn gọi điện thoại cho Mạc Phi, điện thoại nhận rất nhanh. Giọng nữ bình thản trật tự như trước. Cô tới đúng giờ, không sớm một phút. Hạ Thược cắn môi, lời này sao mà nghe không được tự nhiên, trách mình ư? Kỳ thực, cô từ Trương gia lâu đi ra, nhận được điện thoại của Từ Thiên Dận, nói cho anh biết chuyện của Trương lão, tỏ vẻ cuối tháng sẽ tham dự khảo hạch phong thủy sư của huyền môn. Nhân cơ hội đó, gặp đệ tử huyền môn, cũng xem tiêu chuẩn của bọn họ thế nào. Điều này, nam nhân kia tự hồ lo lắng cho cô. Chờ mặc hồi lâu, chỉ nói hai chữ cẩn thận. Nghe điện thoại, Hạ Thược lập tức gọi cho Mạc Phi. Lúc trước bởi vì sợ ban đêm, bọn họ ở Lý Gia làm việc, tùy tiện sẽ làm hỏng việc. Vì thế mới canh đúng thời gian để báo bình an. Sự tình an bài tốt, chúng ta tiến hành giám thị đi. Một khi có chứng cứ sẽ tìm cô. Được rồi, tôi có chuyện nhờ các người hỗ trợ nữa, giúp tôi làm lại cái mặt nạ dịch dung đi. Hạ Thược tính cùng Trương Trung Tiên đi tham gia khảo hạch phong thủy sư, tất nhiên không thể để mặt thật gặp người. Nhưng cô làm cảnh vệ của Lý Khanh Vũ đã bị người của Dư gia gặp, càng không thể dùng lại lớp dịch dung lúc trước. Được rồi, 3 ngày sau cô tới lấy. Mạc Phi nói xong ngắt điện thoại. Mà ngày sau, Hạ Thược chờ đến đêm khuya, mới từ cửa sổ chuồn ra khỏi đại trạch Lý Gia, đi tới căn phòng cũ của Mạc Phi cùng Maxim thuê. Trong phòng, nam nhân cao lớn có vẻ mặt nhàm chán, đang ngồi trên sofa chơi mã tấu của mình. Thấy Hạ Thược tiến vào, liền đem bảo bối đó cất đi. Hạ Thược nhìn, phát hiện trong phòng so với trước kia có thêm 3 bộ thiết bị theo dõi. Hình ảnh trên màn hình có 23 đài, đang quan sát đại trạch Lý Gia và nhà của Chi thứ hai. Phòng khách, phòng ngủ, thư phòng, phòng bếp, ngay cả phòng tắm cũng có. Tuy không biết hai người làm thế nào mà trong một đêm có được đầy đủ, nhưng hiển nhiên bọn họ có cách riêng. Hạ Thược nhìn hình ảnh ở Lý Gia, mọi người đang ngủ say. Nhưng Lý Khanh Hàm của Lý Khanh Trì hình như đều không ở nhà. Lý Khanh Hàm bên ngoài có 2 căn nhà và 1 căn biệt thự. Lý Khanh Trì ở bên ngoài cũng có 1 căn nhà, 1 căn biệt thự. Hai người này không phải ngày nào cũng ngủ ở nhà, cũng không phải đều về nhà riêng, có khi sẽ ở tại công ty. Về phần 2 căn nhà riêng và phòng nghỉ ở công ty, 3 ngày nay chúng ta gắn thiết bị theo dõi, nhưng hai người này đều không về nhà, cũng không ở công ty. Hiện tại thời gian rạng sáng, dựa theo điều tra của chúng ta, sau khi xong việc công ty, Lý Khanh Hàn có thói quen đến quán rượu uống rượu. Lý Khanh Trì có thói quen cùng bằng hữu đi ra ngoài hóng gió. Ở quán bar, Lý Khanh Hàm thường đi, bây giờ chưa phát hiện ra hắn, mà Lý Khanh Trì cùng bằng hữu đua xe hóng gió. Hạ Thược nhìn phía màn hình theo dõi, Mạc Phi vừa chỉ về một vài màn hình vừa nói với Hạ Thược. Không nghĩ tới bọn họ chỉ trong vòng 3 ngày an bài ổn thỏa như vậy. Hạ Thược cũng đúng là có chút kinh ngạc. Hai người kia đúng là quá chuyên nghiệp. Mạc Phi xoay người đưa cho Hạ Thược. Nơi này có thứ muốn cô xem, ở đây có vài điểm khả nghi. Hạ Thược sửng sốt, gặp Mạc Phi cầm trong tay 2 thứ. Một là mặt nạ dịch dung, một là băng ghi hình. Hạ Thược tiếp nhận băng ghi hình mở ra xem. Hình ảnh hiện ra trong thư phòng của đại trạch Lý Gia. Thời gian buổi tối, trưởng tử Lý Chính Dự của Lý Bá Nguyên ở trong thư phòng đọc sách. Thầy tử Liễu Thị gõ cửa tiến vào, mang theo con dâu của Chi thứ hai, Thư Mẫn. Thư Mẫn tiến vào khách khí với Lý Chính Dự vài câu, sau đó tỏ vẻ có việc tư muốn nói. Liễu Thị mặt lo lắng, hiển nhiên thấy chồng và Thư Mẫn ở một mình, có biểu tình có chút quái dị. Nhìn nàng thông tình đạt lý, mang cà phê vào liền tránh mặt. Thư Mẫn nói: Đại ca, ta đi thẳng vấn đề. Hai ngày nay, Khanh Vũ ở công ty bắt đầu tiếp nhận chuyển giao. Anh có ý kiến gì không? Thế bị Mạc Phi của Maxim cài cao cấp, thành âm rõ ràng. Ngay cả Lý Chính Dự chớp mắt, nhẹ nhàng nhíu mày thấy rõ. Lý Chính Dự dương mắt, hắn nở nụ cười, lại có chút hàm hậu. Đệ muội hỏi vậy có ý tứ gì? Hội đồng thông qua quyết định để Khanh Vũ nhậm chức tổng tài. Bên giám đốc kia ta cũng khơi thông, thái độ của ta rõ ràng. Nếu ba xem trọng Khanh Vũ, chúng ta dù không muốn, cũng chỉ có thể ủng hộ quyết định của người. Đại ca hiếu thuận, em biết. Nhưng chính thái của chúng ta cũng hiếu thuận. Đối với quyết định của ba, không nói hai lời. Và quả hôm nay ba không ở đây, chỉ có hai nhà chúng ta, liền nói mấy câu thực lòng đi. Quyết định của ba, theo phương diện con cháu mà nói, em không ý kiến. Nhưng lấy góc độ là người mẹ, em có ý kiến. Khanh Trì nhà chúng ta tuy là hơi lỗ mãng, nhưng Khanh Hàm nhà anh không hề kém Khanh Vũ. Khanh Vũ kế thừa Lý gia, về sau hắn sẽ là nhất mạch chính thống. Nhưng đại ca mới là trưởng tử. Anh hiếu thuận với bà, nhưng Khanh Hàm vốn nên có thứ hắn nên có. Anh bảo nó phải nghĩ trong lòng thế nào đây? Lời Thư Mẫn cũng không kịch liệt, trên mặt có cả ý cười. Khanh Hàm ta hỏi qua, nó không ý kiến gì. Thành tích Khanh Vũ ở công ty quả thực tốt hơn nó. Chính nó thừa nhận không bằng người. Đứa nhỏ đã thế, ta làm cha có thể thế nào? Đệ muội à, tâm tình của cô anh có thể hiểu. Làm cha mẹ ai chẳng muốn tốt cho con. Ta biết chuyện này Khanh Trí nhất định trong lòng không phục. Em trở về nói cho nó hiểu đi. Nếu thực sự không được, bảo nó đến đây gặp anh. Anh lấy vai trò đại bá khai thông cho nó. Lý Chính Dự nói cẩn thận. Nghe thế Tư Mẫn cụp mắt, mày nhẹ nhàng vừa nhíu, mắt thì vẫn cười. Bất quá ngữ khí thay đổi. Được rồi đại ca, anh không cần giả bộ trước mặt em. Em bội phục anh, chuyện này anh nhịn rất giỏi đấy. Bất quá tính toán của đại ca người khác không biết, nhưng em biết. Anh tích cực thuyết phục ban giám đốc. Hiện tại bên ngoài, ai không công nhận anh lòng dạ rộng lượng. Nhưng thực ra anh chỉ đang mua lấy thanh danh. Chờ lúc Khanh Vũ chết, ở công ty vạn chúng quy tâm, ai có thể ngăn cản anh kế thừa công ty? Dù ba có muốn đề nghị khác, thì ban giám đốc nhất định không đồng ý. Lời đấy ý gì? Ta có hảo ý thuyết phục ban giám đốc giúp Khanh Vũ. Ta khổ tâm chưa đủ. Ai nói huyền thuyền? Ai cho phép cô lòng dạ hẹp hòi, võ đoán lung tung? Lê Chính Dự nghe liền vỗ bàn. Nam nhân biểu hiện rất hàm hậu, thành thật lúc này, bây giờ lộ sắc mặt giận dữ. Có phải võ đoán lung tung hay không, cho lòng đại ca biết. Bất quá, nếu em là anh, em sẽ không tìm Thẩm lão đại ở Tam Hợp Hội, chỉ có chút căn cơ danh vọng. Em sẽ tìm người khác, tiền không cần nhiều, sự thành cũng không sợ bị hắn uy hiếp, xử lý cũng càng dễ. Thư Mẫn ý cười sâu xa nhìn viên Lý Chính Dự, thấy đáy mắt hắn kinh hãi cuồn cuộn, ý cười càng sâu. Bà đứng dậy đến bàn Lý Chính Dự, nhẹ nhàng để một tờ giấy, rồi tao nhã đi tới phía trước. Đại ca, anh không cần hoài nghi mục đích của em. Anh cũng biết, em và Y San San từ ngày đầu bước vào Lý gia, em đã không để ả ngồi lên đầu. Chuyện này tóm lại, đối với hai nhà đều có lợi. Đại ca suy nghĩ kỹ đi. Nói rồi, Thư Mẫn tao nhã cười, rồi cáo từ, ra khỏi nhà Lý Chính Dự. Nàng vừa đi, vợ Lý Chính Dự là Liễu Thị lên vào thư phòng, gặp chồng tức giận để lo lắng. Em ở cửa nghe cả rồi. Chồng à, anh không tìm người đối phó Khanh Vũ đấy chứ? Anh đừng ngớ ngẩn, đó là phạm pháp đấy. Em biết trong lòng anh nhất định không thoải mái, nhưng ý ba đã quyết, anh cũng đừng... Anh biết rồi. Lê Chính Dự có chút phiền chán khoát tay, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn cảm giác thái độ mình không tốt, vì thế hòa hoãn thần sắc, kéo vợ ngồi xuống bên người. Thư Mẫn tâm cơ thâm trầm nhiều năm, em không phải không biết. Nhưng nàng... Anh đi tìm Tam Hợp Hội Thẩm... Em biết cái gì? Đó là vì buổi tối Khanh Hào lên quán uống rượu, đánh nhau một trận, đả thương người của Tam Hợp Hội. Vừa vặn là thủ hạ Thẩm Hải, anh đến gặp hắn tạo chút quan hệ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thực sự chứ? Liễu Thị nhìn chồng, rõ ràng không biết tin hay không tin. Lý Chính Dự cười nhìn vợ, ánh mắt chân thành. Anh khi nào gạt em? Kết hôn nhiều năm, anh đối với em thế nào? Em không rõ ư? Liễu Thị nghe xong hắn nói, lại hỏi. Vậy nàng ta bảo anh suy nghĩ cái gì? Nàng ta đưa một dãy số không đề tên. Anh đoán không phải người đứng đắn gì. Cái gì? Liễu Thị thay đổi sắc mặt. Tìm được tờ giấy trên bàn, quả thực không ghi tên, chỉ in dãy số. Anh trăm ngàn đừng gọi đấy, bằng không nhà chúng ta hỏng mất. Anh xem việc này có nói với ba không? Lý Chính Dự cười ôm vợ vào lòng. Vậy này em đừng quan tâm. Em nghĩ anh không biết nàng ta đưa số điện thoại này có ý tứ gì ư? Thư Mẫn tâm tư thâm trầm, đắn đo mới tìm đến anh. Rõ ràng muốn dùng anh làm lá chắn. Sự thành, nàng có nhược điểm của mình trong tay, áp chế mình. Đến lúc đó công ty là của bọn họ. Tính hay đấy. Chẳng qua nàng ta tính nhầm người. Anh không có ý định hại Khanh Vũ. Trên tờ giấy không biết gì, cho dù cứ đưa cho ba, nàng ta cũng chối. Làm không tốt bị cắn ngược lại, thành là hại chúng ta. Anh thấy không đưa ba thì tốt hơn. Đừng đến lúc đó chuyện không thành khiến chúng ta mệt. Em yên tâm, anh cảm thấy nàng ta không dám động thủ đâu. Dù sao là nữ nhân, tâm địa ngoan độc, đảm lượng cũng không lớn vậy. Vậy Khanh Vũ... Khanh Vũ có cảnh vệ của ba mời về, em lo lắng điều gì chứ? Cố lắm anh đi tìm người quen ở Tam Hợp Hội, ra chút tiền, để bọn họ chú ý an toàn cho Khanh Vũ là được. Liễu Thị vừa nghe chồng không liên quan đến Tam Hợp Hội, vì thế hoàn toàn yên lòng. Giữa mắt nhìn, liền gặp chồng nhìn phía mình, trong mắt mỉm cười có chút cảm khái. Hay à, người ta nói cưới vợ hiền, tuyệt không sai. Lão nhị là người thành thật, đáng tiếc vợ quá tâm cơ. Không giống anh, cưới một người hiền lương, có muốn sai phạm cũng không được cơ. Liễu Thị lập tức đỏ mặt. Bà chăm sóc rất tốt, 40 tuổi thoạt nhìn như mới đầu 30. Lúc cười có vài phần quyến rũ, e lệ, hết sức giống lúc còn trẻ. Lý Chính Dự trong mắt cũng cười, đưa tay kéo lấy vợ. Hình ảnh đến đây là hết nha các bạn. Chuyện kế tiếp thì cũng không nói, chắc các bạn cũng hiểu đúng không? Đó là việc của vợ chồng người ta ấy. Mình cũng không tiện kể tiếp. Mai kể tiếp chuyện nhé. Màn hình tối om, Hà Thược buông mắt, bên môi cười quái dị, có chút cảm khái. Đúng là phải hành động. Cô không biết nên nói mệnh Lý Khanh Vũ là tốt hay không tốt, gặp phải một đại bá như vậy. Mạc Phi đưa cuốn băng cho Hạ Thược rồi giải thích. Vốn là người không có huấn luyện quá chuyên nghiệp, hành động lần này cũng không tệ, nhưng dấu vết vẫn rõ ràng. Biểu tình không phối hợp, cơ bắp quá mức khẩn trương. Hạ Thược giờ khóc giờ cười, cô nương này quá nghiêm khắc. Như vậy đã rất khó phán đoán, người muốn hắn thế nào đó đây? Mạc Phi nói. Đầu tiên cứ theo dõi sau lưng, chứng cứ không đủ. Qua 2 ngày nữa có tin tức ta sẽ liên hệ. Về số điện thoại di động tôi đã xem qua, chúng ta sẽ tra người này. Hà Thược lắc đầu cười. Đủ rồi, tôi định cầm cho Lý Lão xem. Để ông triệu tập thành viên gia đình, đem cuốn băng này ra xem. Hả? Như vậy được ư? Maxim đứng lên, người hắn vốn cao lớn làm cho người ta có cảm giác áp bách. Người không có nghe nói ư? Cuốn băng này chứng cứ không đủ, người như vậy gọi là cắt cỏ dọa rắn à? Mạc Phi quay đầu sửa lại. Là đả thảo kinh xà. Đúng, chính là câu này. Ngươi như vậy bọn họ đã biết chúng ta giám thị bọn họ. Sau này chúng ta làm sao giám thị? Tôi hy vọng mọi người về sau không cần giám thị. Đối mặt với Maxim đang bất mãn, Hạ Thược ý cười thong dong, nhưng lời nói làm hắn sửng sốt, rõ ràng không hiểu. Hạ Thược nhìn hắn, thản nhiên cười nói. Cái này không gọi là đả thảo kinh xà, mà là sao sơn trấn hổ. Cái gì? Xa với hổ có gì khác nhau? Maxim hiển nhiên không hiểu hai câu này khác nhau, nhưng Mạc Phi biết, nàng tức khắc nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược nhìn băng cuốn, ánh mắt phức tạp, tươi cười cũng nhu hòa. Hiện tại hết thảy chưa phát sinh, không phải tốt lắm ư? Tôi đương nhiên có thể chờ bọn họ động thủ và lấy kết quả. Những kết quả thế này đối với Lý Lão là tốt. Hành vi phạm tội nếu đã thực hiện, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Con cháu mắc tội mưu sát, thân hình suy tàn, bên ngoài thổn thức. Tôi nghĩ cái này đối với một lão già trong buổi xế chiều, kết quả đó là điều không mong muốn nhất. Hiện tại đem cuốn băng ra cho bọn họ biết, bây giờ thu tay hết thảy còn kịp. Phải hiểu thu tay lại, danh dự, địa vị, gia đình, tự do sẽ không mất thứ gì. Tôi nghĩ nếu kết quả là vậy, đối với Lý Lão là tốt nhất. Hạ Thược suy nghĩ thay Lý Bá Nguyên báo đáp lão nhân đã giúp cô chuyện dư cửu trí. Maxim ngồi trên sofa, cau mày nhìn cô. Mạc Phi thì nhìn phía Hạ Thược, ánh mắt thâm sâu. Hai người đều không nói. Hạ Thược đem cuộn băng và mặt nạ cất đi. Đương nhiên mấy ngày nay vẫn phiền hai người tiếp tục giám thị. Cuối tháng có khả năng tôi phải đi vài ngày. Đến lúc đó, an toàn của Lý Khanh Vũ, các người thay tôi bảo hộ. Nói rồi, Hạ Thược rời đi. Sau khi cô đi rồi, trong phòng im ắng. Một lát sau, Maxim tiếp tục đùa mã tấu trong tay, lẩm bẩm một tiếng. Nữ nhân này, sao bây giờ có lòng tốt? Lúc trước lấy ta làm đệm lưng, sao không tốt vậy chứ? Mạc Phi liếc hắn một cái, bình tĩnh, nghiêm túc nói. Nàng là cố chủ của chúng ta, không cần đàm luận thị phi sau lưng lung tung như vậy. Hạ Thược cầm băng ghi hình mang về Lý gia đại trạch, sáng sớm hôm sau liền đưa cho Lý Bá Nguyên. Lý Bá Nguyên xem xong giận dữ vỗ cái bàn. Khốn nạn, quả ra gọi bọn chúng về đây cho ta. Lúc Chi Thứ Hai bị gọi về, Lý Khanh Vũ đang ở công ty. Lý Bá Nguyên cũng có ý gạt hắn, không muốn cho hắn thấy nội dung cuốn băng. Cha mẹ Lý Khanh Vũ cũng không bị gọi trở về. Lấy tính tình hai người, biết chuyện rồi nhất định sẽ cãi lộn. Lý Bá Nguyên hiểu rõ tính tình con dâu thứ ba, bởi vậy gạt bọn họ. Lý Chính Dự cùng Liễu Thị mang theo con Lý Khanh Hàm, Lý Chính Thái, Thư Mẫn mang theo Lý Khanh Trì và Đại Trạch, Lý bị quản gia mời đến thư phòng. Hai nhà vừa nghe đến thư phòng, đều nhìn nhau thoáng qua, trong lòng tự suy đoán. Đợi sau khi vào thư phòng, thấy Lý Bá Nguyên sắc mặt bình tĩnh, hai nhà cảm thấy có gì có vẻ đúng. Nhưng chờ Lý Bá Nguyên sai quản gia phát quần băng, bọn họ không thể suy đoán được gì nữa. Lý Chính Dự và Thư Mẫn tim muốn ngừng đập, nhất là Thư Mẫn, sắc mặt trắng bệch. Người đầu tiên bà nhìn chính là Lý Chính Dự. Tưởng hắn gắn thiết bị theo dõi ở nhà, cố ý tố giác mình, mà sắc mặt Lý Chính Dự xấu không kém. Hắn tuy rằng vẫn không lộ dấu vết an ủi vợ, nhưng là ai theo dõi trong thư phòng hắn? Lão gia tử. Cụ Lý Khanh Trì không nghĩ tới trưởng bối hai nhà lại có chuyện tình này, tức khắc nhìn phía cha mẹ. Chị thứ hai, Lý Chính Thái phản ứng trước, tức giận cả người phát run, sắc mặt khó coi nhìn thê tử Thư Mẫn. Bà làm chuyện tốt đấy, bà giải thích thế nào đây? Tôi... Thư Mẫn hết đường chối cãi, trong đầu không suy nghĩ gì, nhìn liếc mắt nhìn Lý Chính Dự, bỗng ánh mắt chợt lóe, chỉ hắn lên án. Đây là đại ca hại ta, tối hôm qua rõ ràng, đại ca bảo ta đi. Người đừng có ngậm máu phun người. Lý Chính Dự cả kinh, giận dữ giải thích với Lý Bá Nguyên. Ba thấy đấy, con một lòng duy trì quyết định của ba, một lòng nghĩ vì Khanh Vũ, tính con thế nào ba không rõ ư? Không thể oan uổng con. Đúng vậy ra ra. Lý Khanh Hàm hiếm khi mở miệng. Ba con nói đúng ạ. Đêm đó con ở quán rượu uống nhiều, khi mấy người kia không hợp mắt, không nghĩ tới bên trong có thủ hạ của Thẩm Hải, của Tam Hợp Hội, ba con chỉ ra giúp chuyện giải quyết thôi ạ. Lý Chính Dự gật đầu, ngầm cúi mắt, không giấu vết nhìn con liếc mắt. Lý Bá Nguyên sắc mặt giận dữ không giảm, nhìn con cháu trong nhà, trong lòng bi thương. Ai có tâm hại Khanh Vũ, hắn sớm đã biết. Lời của Hạ Thược Cố Dư Cửu Trí không sai chút nào. Trước mắt đều là con cháu mình, nhìn chúng lớn lên có kỳ vọng rất cao. Nếu không phải biết ai giáp tâm hại người, nhìn thấy tận mắt đúng là không nhận ra được. Đây là bi ai của gia tộc Hào Môn, gia môn bất hạnh. Nhưng Hạ Thược đem cuốn băng này chứ cứ rõ ràng không đủ giao cho hắn. Hắn cũng biết cô dụng tâm lương khổ. Hôm nay cho bọn họ xem, hy vọng có thể cảnh báo bọn họ. Nếu thu tay lại, về sau hắn coi như chuyện này không phát sinh. Con vẫn là con ngoan của hắn, cháu vẫn là cháu ngoan. Con dâu cũng là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa như trước. Hắn chỉ xem bọn họ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, sinh ra lòng bất chính. Về phần Thư Mẫn, hắn thừa biết tính toán của bà, cũng hy vọng con cháu cùng con dâu có thể quay lại cho kịp, đừng để phải hối hận chung thân. Từ cuốn băng này, Lý Chính Dự bởi vì che giấu hảo, cũng không có chứng cứ chứng minh hắn có tâm hại Lý Khanh Vũ. Nhưng Thư Mẫn lại để lộ, muốn chống chế vô ích. Thì Lý Bá Nguyên giận trừng mắt nhìn mình, ngay cả chồng cũng dùng ánh mắt xa lạ. Con lại nhìn chằm chằm bà, không nói chuyện, tức khắc liền trên mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, cắn cắn môi. Lực bất tòng tâm. Đúng, là của tôi thế nào chứ? Ai dám nói lời này, không phải lời thật. Tam phòng vốn không có bản sự gì. Khanh Vũ chỉ là mệnh tốt. Sinh ra đúng lúc mẹ vừa mất. Khi đó ba tâm tính không tốt. Vừa nghe Khanh Vũ sinh, bố ngày ôm nó, nói rằng tôn tử mẹ đưa tới an ủi ba. Sau này chuyện thành thế này. Nếu không vậy, chỉ bằng xuất thân còn hạ hát đẳng sinh nhi san san, sao có thể đi vào đại môn Lý gia? Nếu không như vậy, ba có xem Khanh Vũ như bảo bối dạy dỗ bên người không? Thư Mẫn trà phúng cười nhìn thẳng Lý Bá Nguyên. Ba, người tự hỏi lại lòng mình đi, đã bao giờ đối xử Khanh Hàm, Khanh Trì tốt vậy chưa? Đều là con cháu của người, Khanh Hàm ở đây mới là trưởng tôn. Nhị thẩm à, cô vì Khanh Trì cháu có thể hiểu, nhưng đừng kéo cháu vào. Lý Khanh Hàm cúi mắt, lời của Thư Mẫn, không biết ba hắn trong lòng nghĩ gì. Thư Mẫn giận quá hóa cười. Được rồi, ta không nói cháu, coi như ta nhìn nhầm người. Các người cùng một ruột, bây giờ ta vì con ta, vì Khanh Trì có được không hả? Hắn cho dù tính tình không xuất chúng, không phải vì tuổi trẻ ư? Lại nói còn có Khanh Lãng thì sao chứ? Nó nước ngoài du học, thiên phú không kém. Bà nghĩ đến chưa? Đã suy nghĩ cho đứa cháu của ba chưa? Em im miệng đi. Lý Trình Thái tức giận đến đỏ mặt, giận dữ nhìn vợ. Tôi nói rồi đấy, không tranh người thừa kế, không tranh người thừa kế. Xem không dứt ý niệm này trong đầu. Chính con em mình có không biết nó có thích hợp hay không à? Khanh chỉ tôi đã nói, nó quá mạnh mẽ, quá xúc động. Khanh Lãng thông minh lợi hại, nhưng trong lòng không muốn thừa kế công ty. Nó có chuyện muốn làm, lúc trước khi xuất ngoại không phải nói rõ dư. Em là mẹ nó, không biết con muốn gì à? Sao em có thể cứ ép buộc nó vậy? Anh câm miệng cho tôi. Kết hôn hơn 20 năm, Thư Mẫn lần đầu tiên nói với chồng mình như vậy. Ánh mắt bà dữ tợn, có chút điên cuồng. Tôi đây không phải vì tốt cho anh à? Tốt cho con à? Tôi ép buộc nó là vì tốt cho nó. Tôi không giống anh, gì cũng không quản. Ba cái gì thì là cái đó. Chưa bao giờ biết nghĩ cho tôi, cho con cả. Kết hôn hơn 20 năm, anh cho chúng tôi tranh thủ cái gì hả? Thư Mẫn tôi, tại sao ghẻ cho kẻ lực bất tòng tâm như anh? Lê Trình Thái nghe lời này như sét đánh bên tai, bất khả tư nghị nhìn vợ. Sắc mặt hắn đỏ lên, liên tục gật đầu. Kẻ bất lực á? Tôi đường đường là phó tổng tài chi nhánh Âu Châu, gả cho tôi cô thấy ủy khuất à? Được, được lắm. Cô uất ức, đi tìm kiếm thứ gì khiến cô không uất ức. Cút, từ nay về sau, lý ra tôi, cô không được bước vào một bước. Thư Mẫn cũng hiểu mình nói quá đáng, nhưng tuyệt không nghĩ sẽ ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng chồng. Cơ nhiên ra lời quyết tuyệt, tức khắc đứng thẳng người. Trong mắt bà rưng rưng không chịu cúi đầu. Đi, anh đuổi tôi, về sau anh đừng mời tôi về. Tôi đi rồi, anh và con có thể yên ổn được à? Tôi nói cho anh hay, ba căn bản không tín nhiệm chúng ta. Bằng không tại sao có băng ghi hình này? Hắn đối đãi với anh như con ruột đấy à? Nàng nói rồi cho phòng im ắng. Ngay cả Lý Chính Thái nhìn về phía Lý Bá Nguyên, mà Lý Chính Dự cũng vậy. Thư Mẫn nói đến trọng điểm, băng ghi hình này làm sao mà có? Chính nhà mình bị theo dõi khi nào? Gắn ở đâu trong thư phòng? Trừ thư phòng có nơi nào khác không? Quan trọng việc này, có phải ba được lợi? Hắn đây là hoài nghi ư? Tại sao nghi ngờ? Có phải Dư Đại Sư ngày đó cầu phúc thi pháp, hắn sớm cảm thấy có gì không thích hợp? Có phải Dư Đại Sư lần trước đến nhà nhìn ra gì đó, sau đó lộ ra ngoài? Cái này... Chuyện rốt cuộc lộ bao nhiêu, lão nhân rốt cuộc có hoài nghi đến hắn không đây? Và các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai tạm dừng chuyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon.